Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 2447 không giới đại lão 1. Sau cùng mười mấy phút, Lâm Tam Sinh muốn tiến Diệp Thiếu Dương âm dương kính bên trong. Đi gặp Huyền Nhi một mực đang bên trong, nàng với cái thế giới này hết thảy đều có chút bài xích. Cho tới bây giờ cũng không có đi ra, Diệp Thiếu Dương cũng tuân theo Lâm Tam Sinh ý tứ, cho tới bây giờ không tiến vào quấy giày qua nàng. Lý Lâm Lâm nghe xong, cũng muốn cùng theo một lúc đi vào, Lâm Tam Sinh không có phản đối, mang theo nàng cùng một chỗ bay vào âm dương kính bên trong. Ba người bọn hắn là quan hệ như thế nào a? Tiểu Cửu cảm khái nói, Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ngô Gia Vĩ nói, liền cùng các ngươi hai, tăng thêm Lãnh Ngọc quan hệ. Diệp Thiếu Dương nghe xong, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi người này, bình thường một cái dám đều không thả, vừa nói liền sặc chết người. Tiểu Cửu hé miệng cười nhạt một tiếng, không phải, chúng ta quan hệ rất rõ ràng, Lãnh Ngọc, mãi mãi cũng là ta chủ mẫu. Điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, quay đầu nhìn nàng. Tiểu Cửu chỉ là nắm chặt tay của hắn, không hề nói gì, chỉ chốc lát công phu bay đến một mảnh hồ nước bên trong. Đây là một mảnh hồ nước khổng lồ. Tiểu Cửu mang theo Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ từ trên không bay qua, quan sát xuống dưới, mặc kệ phương hướng nào, một chút đều không nhìn thấy cuối cùng. Trên hồ mọc như rừng rất nhiều hòn đảo, có lớn có nhỏ, nhìn qua ngược lại là có một phen đặc biệt phong cảnh. Nơi này, sợ là toàn bộ không giới phong cảnh địa phương tốt nhất. Tiểu Cửu nói, cùng chúng ta cái kia hồ ngàn đảo có điểm giống. Ngô Gia Vĩ nói ra, ta xem qua hồ ngàn đảo hình ảnh, cùng cái này không sai biệt lắm. Ngươi cũng không có đi qua, chỉ xem cái sách tranh cái rắm a. Diệp Thiếu Dương nói, Tiểu Cửu chỉ vào hồ ngàn đảo, ở giữa một cái lớn nhất đảo. Hạ xuống đi, mặc dù là cái đảo giữa hồ, nhưng là diện tích rất lớn. Ba người rơi xuống địa phương, là một mảnh rừng cây, đại bộ phận đều là một loại cây, dài lấy hỏa hồng sắc lá cây. Xa xa nhìn qua giống như là lá phong, nhưng hình dạng không giống nhau. Ba người vừa xuống đất, lập tức từ trong rừng chui ra ngoài vài bóng người, là hai nam tử, trên đầu ghim đầu bạc khăn, mặc cân vạt áo đuôi ngắn, phía dưới mặc rộng rãi quần và giày cỏ, cùng người ở giữa một ít phương nam dân tộc thiểu số mặc quần áo không sai biệt lắm. Hai người dò xét ba người, ánh mắt rơi trên người Tiểu Cửu. Tiểu Cửu không hề nói gì, chín cái đuôi tại sau lưng giãn ra. Hai người xem xét, lập tức một cái tay để ở trước ngực, khom mình hành lễ, trong miệng nói ra, Hồ Vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, gia chủ đã trong phủ chờ đợi, mời Hồ Vương rời bước. Nói xong ở phía trước dẫn đường, hướng bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa cao đi qua. Diệp Thiếu Dương nhìn xem đi ở phía trước hai người kia, hỏi Tiểu Cửu, hai người này cũng là không giới sinh linh, bọn hắn là nhân gian sinh linh, cùng môn phái khác là vu môn nhân gian đệ tử, chọn lựa ra hạt giống tốt, đưa tới nơi này, xung làm môn nhân. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, đây đều là người trẻ tuổi a, tới đây, nhục thân chẳng phải bỏ à, cũng chính là chết. Thì tính sao, có thể có cơ hội lại tới đây tu hành, cũng không cần lại đi luân hồi, như là trường sinh, những người kia ở giữa đệ tử, tranh cướp giành giật tới đây đâu. Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, trách không được âm ti một mực không chào đón không giới những môn phái kia. Làm như thế, dù sao cũng là làm trái thiên đạo luật pháp. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa cao điểm bên trên. Có thể nghe được ào tiếng nước chảy. Nhấc mắt nhìn đi, dưới chân núi đối diện vị trí, có một cái bẹp hang đá. Một dòng nước từ đỉnh núi chỗ cao nhất lăng không rơi xuống, rơi vào trước sơn động mặt trong đầm sâu. Cái kia hai cái đợt tháng động đệ tử đi đến trước động khẩu mặt, một trái một phải đứng tại hai bên, mời tiểu cửu đi vào. Ta cảm giác đây gọi thủy liêm động càng chuẩn xác. Vì sao gọi đợt tháng động? Diệp Thiếu Dương một bên đậu đen rau muống, vừa đi theo tiểu cửu đi lên phía trước, đến cửa hang lại bị ngăn cản. Hồ Vương chớ trách, gia chủ hiện có bàn giao, hôm nay gặp mặt chỉ là các phái thủ lĩnh tùy một loại, không được đi vào. Tiểu cửu nói, bọn hắn không phải tùy tùng, vị này liền là Diệp Thiếu Dương, một vị khác cũng là bạn của ta, gia chủ của các ngươi sẽ không trách cứ, yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương, hai mắt người trừng lão đại, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, giống như đang nhìn một cái ngoài hành tinh quái vật. Tinh Túc Hải đánh một trận xong, tên Diệp Thiếu Dương tại toàn bộ không giới cũng là như sấm bên tai, không ai không biết. Muốn ký tên sao? Diệp Thiếu Dương sau này lau tóc, xuyên qua màn nước, vào sơn động, hai bên trên tường mở ra rất nhiều cái máng, bên trong điểm ánh đèn, cũng không biết là cái gì nhiên liệu, thiêu đốt ra lửa là lam màu xanh lá. Cách một khoảng cách, sơn động hai bên liền có một chỗ dạng này ánh đèn, đem trọn sơn động chiếu trong suốt. Thuận sơn động một đi thẳng về phía trước, trên đỉnh đầu vách đá cũng càng rộng lớn. Diệp Thiếu Dương tả hữu nhìn lại, gặp này sơn động tuyệt không thô ráp, trên dưới ngay ngắn, hiển nhiên là đi qua cố ý tu kiến. Tại sơn động ngoại tầng, không biết là dán lên bàn đá xanh, vẫn là rèn luyện đi ra hiệu quả, màu xanh phản quang, mặt trên còn có một chút nhàn nhạt hình dáng trang sức, làm trước mắt nơi này nhìn qua không giống như là một cái sơn động, mà là một cái dưới đất cung điện. Đi không bao xa, phía trước sơn động chia ra làm ba, cái kia hai cái đợt tháng động đệ tử ở phía trước dẫn đường. Càng đi về phía trước một đoạn, sơn động bắt đầu hướng xuống, cũng biến thành càng rộng lớn. Ba người cuối cùng bị một đầu rèm vải chặn lại đường đi. Rèm vải sắc thái diễm lệ, phía trên vẽ lấy rất nhiều trừu tượng đồ án, có giống tường vân, có giống như là chim thú. Ở giữa là hai tôn thần tượng, một trái một phải, mặc loại kia dân tộc thiểu số thịnh trang, cầm trong tay binh khí, trừng mắt một đôi như chuông đồng lớn trong mắt nhìn qua người đến, thần sắc sinh động như thật, cho người ta một loại mười phần áp bách. Dẫn đường hai người, một người vén rèm lên, mời tiểu cửu đi vào, một người khác nhanh chóng đi vào thông báo. Rèm xốc lên lúc, Diệp Thiếu Dương đã nghe đến bên trong đầu líu ríu tiếng nói chuyện. Mặc dù đều là đại lão, nhưng cùng người bình thường cũng giống vậy, triển khai cuộc họp cũng là chít chít cặn bã. Kết quả đi vào trước người đệ tử kia giống lên một cuống họng. Thanh Khâu Sơn Hồ Vương giá lâm. Bên trong lập tức líu lo im ắng. Một cái già nua lanh lảnh tiếng nói ra. Cho mời. Tiểu cửu nhìn một chút Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ, kéo bọn hắn đi vào chung. Rèm đằng sau là một cái tương đối lớn đại sảnh, thật giống như có chút âm nhạc sảnh, là hình nửa vòng tròn. Dọc theo bên tường, theo tự trưng bày mười mấy tấm cái bàn, đại bộ phận sau cái bàn mặt đều ngồi người. Trước mặt trên bàn đều để đó một chén bốc hơi nóng trà. Hồ Vương, cho mời. Một người mặc áo đen gầy còm lão bà tử đi tới, ủi lấy hai tay, đi lên cùng tiểu cửu chào hỏi. Diệp Thiếu Dương nhìn mặt của nàng, nhất thời có chút buồn nôn muốn ói. Lão thái bà này một bên mặt là bình thường, một bên khác lại là nghiêm trọng héo rút, mí mắt cũng bị mất, chỉ còn lại có một cái vằn vện tia máu trong mắt. Bờ môi cũng thiếu nửa bên, lộ ra nửa bên lợi, nhìn qua có một loại nhe răng trợn mắt cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.